Chương 2, người cùng thần. Chương 2, người cùng thần đây là một cái chư thần làm nhân vật chính, hoành hành vô kỵ đích niên đại Ai Cập thần hệ đã xuống dốc, Bắc Âu chư thần cùng Olympic chúng thần đang nâng cao vương tọa, chư thần truyền thuyết ở riêng mình địa vực lưu truyền, mà ở trong đó, cũng chính là 800 vạn thần linh điên cùng nơi. Cái này thế giới cùng dĩ vãng tinh cầu giống nhau, lại có chút bất đồng. Cái này thế giới địa mặt ngoài tích nếu so với trước kia địa cầu càng ra bảng lớn hơn một chút, cũng chính là cái này khổng lồ thổ địa diện tích, mới có thể làm cho chư thần không kiêng nể gì cả trương hiển sự vĩ đại của mình có thể, tựa như lâu đời truyền thuyết giống nhau, ở chư thần hoàng hôn qua đi, thế giới sẽ lần nữa biến thành nguyên lai cao thấp, khôi phục đã từng diện mạo đi cái niên đại này, người cùng thần. Là tuyệt đối thần bởi vì loài người tín ngưỡng mà cường đại. Người bởi vì thần phù hộ được lấy chữ hàng ở thời đại này, người cùng thần đều tin tưởng, quan hệ của bọn họ liền đúng như vậy, không có khả năng cũng không phải cải biến, không có ai hoài nghi tới thần tồn tại, thần chính là đỉnh điểm, thần liền là tuyệt đối, thần ứng với đứng ở mọi người phía trên, thống trị mọi người, người sáng lập quốc độ, mất đi thần, người đem không còn cách nào chữ hàng, mọi người cùng thần đều như vậy vững. Tin lấy mỏ gì giả vương quốc sao lượng nghi lạc nói lầm bầm một câu. Sau đó giả hổng ứng với bị quên, đã từng ký ức, chính như cùng pha toái mảnh thủy tinh vậy, từng điểm ở trong đầu nở rộ hắn biết gân kỳ, thế nhưng tin tức cụ thể nhưng không cách nào nhớ lại, thế nhưng mỏ gì giả vương quốc bốn chữ này lại làm cho hắn cảm thấy, hẳn là cùng mục đích của chính mình có chút liên hệ lưỡng nghi lạc gật đầu, sau đó không nói được lời nào, một tay chắp sau lưng cứ tiếp tục đi về phía trước, sự hiện. Hữu của hắn cảm giác quá mức khổng lồ, quá mức chói mắt, tựa như đứng ở chúng sinh đỉnh phong chúng thần chi thần, vẹn vẹn chỉ là hành tẩu, cũng làm người ta con mắt không tự chủ được đi theo hắn, phụ cận loài chim côn trùng cũng không ở kêu to, toàn bộ tràng diện vô cùng kiềm nén lượng nghi lạc không có hữu đạo tạ ơn, hắn cũng sẽ không nói lời cảm tạ, ở nơi này chúng thần tồn tại ở thế gian, người mạnh là vua, lực lượng làm chủ thế giới, thượng vị giả tự nhiên phải có cấp trên dáng vẻ, lưỡng nghi lạc không phải bất ước hậu cung khắp nơi vai nam chính. Muốn ngu xuẩn cùng phàm nhân giống nhau vậy đơn giản rất xin lỗi bị chính mình giết chết đối thủ, xin lỗi một thân tung hoành lực lượng vô địch ở mỏ gì giả vương quốc mấy chữ này xuất hiện sau đó, không rõ, một loại trong chỗ ưu minh liên hệ để lưỡng nghi lạc ý thức phiêu đang hướng về phía viễn vương, thật giống như nơi đó chính là mục đích của chính mình mà giống nhau ở nơi này lấy tín ngưỡng làm chủ, chư thần tồn tại thế giới, nhân loại cùng thần liên hệ cực kỳ chặt chẽ, ở nơi này mỏ gì giả vương. Quốc bên trong, tất cả mọi người tin phụng cái kia thần, lưỡng nghi lạc tự nhiên có thể từ tín đồ cùng thần tín ngưỡng liên hệ bên trong, tìm được mình mục tiêu. Đây mới thật là cường giả sở có năng lực theo lưỡng nghi lạc dần dần biến mất ở những thứ này phàm nhân trước mặt, để toàn bộ thế giới đều khí tức đè nén chỉ có tiêu tán phía trước lao nhân thở phào nhẹ nhõm, vì mình kém chút khinh nhẫn thần minh đại nhân mà sám hối. Cái này các loại vĩ đại dung nhan cùng khí thế. Nhất định là thần minh đại nhân đi người lớn tuổi nghĩ như vậy, sau đó rồi lại lo lắng, bởi vì, nơi này là mỏ gì dạ vương quốc, bọn họ sinh tồn cùng mỏ gì dạ đại nhân chặt quân quyết, vị này thần minh hỏi thăm mỏ gì dạ chuyện của người lớn, không phải đối nghịch thần minh chứ bất quá rất nhanh, hắn sẽ đem ý niệm trong đầu tống ra não hải, thần linh sự tình có thể không phải là mình loại này phàm nhân có thể suy tính a, đó là đối với thần đại bất kính. Lưỡng nghi lạc tự nhiên không biết những người đó suy nghĩ, hắn cũng không có hứng thú biết, hiện tại hắn lớn nhất hứng thú chính là cái kia được xưng là mỏ gì dạ sủ hỏa gì thần minh à suy nghĩ của hắn giống như là bị vật gì vậy che giấu giống nhau, chỉ biết một ít đại khái đồ đạc, thế nhưng tên này lại để cho mình tâm linh run sợ một hồi, cảm thấy là mình ở trước đây thật lâu liền hy vọng thứ gì đó, đốc thúc hắn đi về phía trước ở có động lực sau đó, những thứ này đường căn bản là không. Có cách ngăn cản lưỡng nghi lạc đi tới, nơi đây nếu là vị kia thần linh quốc độ, như vậy hay là trước hơi chút xem một chút, đại khái giải khai cái này thế giới lực lượng rồi hay nói vô ích ma pháp, để ngừa bại lộ chính mình. Thế nhưng lưỡng nghi lạc tốc độ tiến lên vẫn như cũ nhanh tới cực điểm nơi đây dựa theo không biết bao nhiêu năm sau đảo quốc bản đồ đến xem, đang đứng ở trung bộ cùng cạn xài chỗ giao giới, mà cái mỏ gì dạ vương quốc cũng là chiếm lĩnh rất lớn một bộ phận, phải biết rằng. Cái này thế giới không giải thích được địa lý diện tích thập phần to lớn, cái này một tảng lớn quốc thổ diện tích, đến lúc đó cũng có thể nhìn ra vị kia mỏ gì dạ chi thần, cho dù ở toàn bộ 800 vạn thần linh bên trong coi như là thập phần cường đại thế nhưng ở lâu dài đường, ở lưỡng nghi lạc dưới chân cũng chỉ là một cái tiểu tiểu khái niệm. Rất nhanh, hắn liền tới nơi này cái đất nước trung tâm, không phải phương diện địa lý trung tâm, mà là bởi vì vị kia thần ở chỗ này, cho nên nơi đây mới là trung tâm. Ở niên đại này, nhân loại mặc dù có một ít thành phố khái niệm, nhưng là lại không có xây lên thành tường cao cao, lấy một tọa thần điện hoặc là phải nói là thần miếu làm trung tâm, vô số thôn xóm vờn quanh xây lên, mà như vậy kiến tạo nguyên nhân, chỉ sợ cũng là có thể làm cho người càng ra phương tiện hướng hỉ gì gì đi. Thần miếu tài liệu cùng hình thức cùng này phạm nhân chỗ ở hoàn toàn bất đồng, đó là chân chính bằng gỗ cùng làm bằng đá, mà chút trên gỗ còn có một ít có chút huyền ảo hoa văn, cùng với tế tự thần nghệ thuật sáng tạo. Mà thôi thần miếu làm trung tâm, càng đến gần địa phương, nhìn liền càng phát đạt cùng quý khí. Mặc kệ thế giới làm sao thay đổi, đảo quốc địa lý vẫn là không có gì biến hóa lớn, ngoại trừ duyên Haiti khu bên ngoài, đại đa số địa phương đều là dãy núi, tuy là không có gì đặc biệt cao ngất, nhưng ở núi này rơi rằng có như thế một mảng lớn bình nguyên coi như là thủ vi bất dịch rất là khác nhau mà ở lưỡng nghi lạc dưới tầm mắt, tự nhiên có thể nhìn ra cái này bình nguyên không phải tự nhiên hình thành, mà là bởi vì hoặc có lẽ là thần vi chế tạo. Bất quá những thứ này cũng không để lưỡng nghi lạc làm sao lưu ý, cải biến địa hình địa vật với hắn mà nói cũng không phải là cái gì chắc trở sự tình. Hôm nay có thể chính là nhân dân hướng hỉ gì gì thời gian, từ bốn phương tám hướng, rất rất nhiều trong thôn lạc, bất luận nam nữ già trẻ, đều tự phát tổ chức xuất phát, đi mặt thấy thần của bọn họ, lấy khẩn cầu thần linh phù hộ, để một năm mới bên trong có thể sống được đúng, sống sót. Đối với cái thời đại này nhân loại mà nói, sống sót cũng đã là vô cùng chuyện không dễ dàng. Thần miếu giống như là một cái kỳ lạ kiến trúc, bốn phía bao quanh một rừng cây, mà hắn tọa lạc tại rừng cây trung tâm trên đất trống. Những cái được gọi là lần lượt gần nhất kiến trúc, kỳ thực cũng là ở rừng cây ở ngoài theo bốn phương tám hướng người tới càng ngày càng nhiều. Bọn họ từng cái quỳ rạp dưới đất, hướng lấy bọn họ thần linh khấn cầu, tế tự lấy. Đương nhiên nhân số cũng không có nhiều đến mức nào, cùng hậu thế cái loại này lễ duyệt binh gì gì đó so sánh với, chút người này cân nhắc thật sự là không đáng giá nhắc tới, có thể cũng liền một tòa hơn ngàn người trường học nhân số đối với thông nhau không phải phát đạt thời kỳ mà nói, có thể triều kiến thần cũng chính là cách tương đối gần đi mà ở mọi người quỳ lệ cầu xin hạ, thần miếu đại môn chậm rãi mở ra.